Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, khủng hoảng hạ xuống. Khoảng thời gian này, toàn bộ G9 chi bộ đều là một mảnh nặng nề, ngột ngạt, tại đám hải quân tự tay đem Diamante đầu nhập G9 chi bộ đại lao. Cũng biết được Diamante thân phận sau đó, tất cả mọi người, chính là minh bạch, mảnh này hải vực. Xảy ra đại sự, bất quá, bọn họ cũng không quái Lorin, có lẽ có chút đảm tiểu hải quân, sẽ đối với Lorin có ít câu oán hận, nhưng tuyệt đại đa số hải quân, đều là lo liệu lấy chính nghĩa tới, có lẽ như cũ đối với, đúng, tử vong sẽ cảm thấy sợ hãi, lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà oán hận Lorin. Hải quân bắt hải tặc, thiên kinh địa nghĩa, lên làm hải quân, đi lên con đường này. Lại sớm đã có tử vong chuẩn bị. Dù vậy, biết được trước hải quân đại tướng Zephyr cần phải tới thời điểm, tất cả mọi người vẫn là âm thầm thở một hơi. Yukimura một đường tiến lên, hội tụ người tới lại cũng càng nhiều. Khoảng thời gian này trong hải vực một mảnh sợ bóng sợ gió. Hải tặc mai danh ẩn tích, sở hữu hải quân đều ngốc ở trong căn cứ, đứng ngồi không yên. Lúc này biết được Zephyr sắp tới, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Dần dần, sở hữu hải quân đều đi tới trên quảng trường, cùng nhau chờ đợi. Mà đang khi hắn môn chờ đợi thời điểm, chẳng biết lúc nào, xa xa trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen càng ngày càng lớn, dần dần hóa thành một vệt bóng đen. Rất nhanh, đã có người phát hiện bóng đen này. Nhưng những thứ này phát hiện người, cũng không có lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì, cái bóng đen kia, cũng không phải tại trên mặt biển, mà là ở trên trời. Bóng đen dần dần trở nên lớn, đường ranh dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người đều là rõ ràng biết rõ. Vậy tuyệt không phải là cái gì quân hạm, tựa hồ cũng không phải là cái gì loài chim sinh vật. Mà là, một người, theo bóng người này càng ngày càng gần, bộ dáng cũng là bộc phát rõ ràng. Căn cứ trên quảng trường sở hữu đám hải quân, bao gồm phía trước Yukimura các loại, chờ, thiếu tướng, cơ hồ đều không có thể kiềm chế, lộ ra một cái kinh sợ khủng hoảng biểu tình, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh không khống chế được lưu lại. Là hắn, lại là hắn, tại thời gian này điểm, vị kia bọn họ nhất không muốn thấy thân ảnh, đi tới nơi này, tất cả mọi người đều là chật vật nuốt nước miếng. Trong lòng kinh sợ bên dưới, đầu trống rỗng, không biết làm sao, cái thân ảnh kia, ở trên trời vượt qua, tốc độ nhanh gần như không thấy rõ, rất nhanh đi tới mọi người trên không. Tất cả mọi người đều là sững sờ ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn trời không trung đạo kia chỉ trên báo chí gặp qua thân ảnh. Chỉ cảm thấy nguyên bản quang đãng ngày không, đều phảng phất bởi vì này một đạo thân ảnh mà trở nên u ám đi xuống. Một cổ gian ác khí tức âm lãnh, đột nhiên tràn ngập, trong không khí nhiệt độ, đều phảng phất trực tiếp hạ xuống đến một cái băng điểm. Phu phu phu phu, ta bộ hạ Diamante, tại các ngươi nơi này, ở như vậy được chưa? Kèm theo một cái tràn đầy tà dị, đủ để khiến người cả người run rẩy tiếng cười. Cái này đứng lơ lửng trên không thân ảnh, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Hắn đứng ở tất cả mọi người trước mặt, bước từ từ mà đi, thân hình yêu nhã, trên cao nhìn xuống quét nhìn tại chỗ hải quân. Ngay sau đó, một bước chậm chạp tiến lên, theo Doflamingo từng bước tiến lên. Hiện trường mặc dù có mấy ngàn danh hải quân, trong đó càng là không thiếu hải quân giáo quan, thậm chí còn hải quân thiếu tướng tồn tại, nhưng cũng gần như không tự chủ được. Một bước lui về phía sau, người tới thân phận, vô cùng rõ ràng, Don Quixote, Doflamingo, cứ việc Doflamingo cũng không có triển lộ Haki bá vương, cũng không có phát ra khí tức gì, nhưng là tại chỗ hải quân, chẳng qua là thấy hắn thân ảnh, nghe hắn tiếng cười, liền có một loại, cả người lạnh cả người cảm giác, nhịn không được run, theo bản năng lui về phía sau. Những ngày gần đây, tất cả mọi người đều hiểu được Doflamingo mạnh mẽ, đã sớm tâm sinh sợ hãi. Ai cũng nghĩ không ra, Đang lúc bọn hắn nghênh đón Zephyr thời điểm thứ nhất tới, lại chính là bọn họ nhất không muốn thấy Doflamingo. Vẻn vẹn là Doflamingo từ trên trời hạ xuống kia loại khí tràng, lại đã chấn nhiếp toàn trường. Nếu là thật chiến đấu, chỉ sợ tòa này Cố Nhược Kim thăng G9 chi bộ cũng sẽ sụp đổ chứ. Bực này nhân vật khủng bố, nên như thế nào ngăn cản? Vào lúc này, sở hữu trong não hải người đều là bỗng nhiên thoáng hiện lên một đạo thân ảnh. Đó là Lauren thân ảnh. Tựa hồ, cuối cùng, duy nhất hy vọng chính là bọn hắn căn cứ trưởng Lauren, từ trước tới nay mạnh nhất căn cứ trưởng, có thể chống đỡ Doflamingo. Lấy chờ đến Zephyr các loại, chờ tinh anh doanh mọi người tiếp viện. Nhưng là, cái này 5 giờ, lại phảng phất rãnh trời, làm cho tất cả mọi người tâm đều là chìm đến đáy cốc. Đạp, đạp, đạp, tất cả mọi người đều lui về phía sau, đều tại theo Doflamingo lui về phía sau. Sở hữu hải quân, bao gồm 5 vị thiếu tướng, đều là nắm thật chặt vũ khí, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vô luận là người nào, đối mặt Doflamingo bực này nhân vật khủng bố, đều không cách nào giữ mảy may tỉnh táo. Nhìn tại chỗ hải quân, từng bước một lui về phía sau, nhìn bọn họ từng cái kinh hoàng nhưng lại không chịu tản đi bộ dáng, Doflamingo trên mặt nụ cười bộc phát thịnh, phảng phất đang nhìn một trận thú vị hí kịch. Thế nào, không người nguyện ý trả lời ta vấn đề sao? Doflamingo nhẹ nhàng cười, tựa hồ cũng không sốt ruột dáng vẻ, ung dung mà yêu nhã. Rốt cuộc, Yukimura không chịu nổi, đột nhiên dừng lại thân hình, trầm thấp lấy mở miệng nói. Doflamingo, đây là hải quân G9 chi bộ, người sẽ không sợ các đại tướng tức giận sao? Nghe được câu này, Doflamingo cũng là không khỏi sững sờ thoáng cái. Dừng bước lại, nhìn Yukimura vị này thiếu tướng, ngay tại rất nhiều hải quân cho là Doflamingo sẽ nhiếp vu hải quân các đại tướng uy nghiêm, mà dừng lại xâm phạm thời điểm, lại đột nhiên nghe một trận phảng phất phát ra từ linh hồn gian ác tiếng cười truyền tới. Phu phu phu phu, xem ra, ta Doflamingo danh hiệu, rất lâu chưa từng xuất hiện. Thế cho nên, ngay cả các ngươi những thứ này tiểu hải quân môn, cũng dám khiêu khích sao? Lời còn chưa dứt, lại gặp Doflamingo đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một cái ngón tay, mà kèm theo cái này đơn giản động tác, trong thiên địa đột nhiên biến đổi, tràn ngập sát cơ, tựa hồ trời đất đều phải trở nên lật. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy sợi tơ từ Doflamingo ngón tay trước nổi lên, cứ như vậy bình đẳng cắt đi. Cái này sợi tơ càn quét mà qua, dường như muốn đem trong thiên địa hết thảy đều chia ra làm hai. Tại chỗ hải quân, mặc dù không nhìn thấy cái này tinh tế sợi tơ, nhưng vào giờ khắc này, một cổ phảng phất phát ra từ trong xương tủy run rẩy, trong nháy mắt lan tràn ra, thật giống như trong nháy mắt này thấy chính bọn hắn tử vong hình ảnh. Nhưng đạo này sợi tơ cũng không có tiếp tục đi tới, ngăn trở nó là một thanh kiếm, kiếm thể chạm xanh, buộc lên một cái kiếm tuệ, toàn thân phảng phất gió táp lượn lờ. Thanh kiếm này giữ tại một người trong tay, người kia người khoác hải quân chính nghĩa đại huy, thanh tú trên khuôn mặt loáng thoáng còn có thể thấy một chút non nớt, phảng phất kiểu thuấn di, cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Xem ra ta bộ hạ cho ngươi thất thố a. Thiên Dạ Xoa Doflamingo thanh âm bình tĩnh nhộn nhạo lên một khắc trước tràn ngập trời đất bộ dạng sợ hãi sát khí, trong nháy mắt hóa thành hư không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.